Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 186. Thiên Hỏa, không, không cần, ta liền coi trọng cái này. Trước định ra đến, còn lại ta tự có chủ trương, không cần ngươi quan tâm. Thiên Nhất Đế Tôn bất đắc dĩ, lập tức nói ra, có thể, tùy ngươi. Bất quá ngươi nhưng phải đem bảo vệ tốt, tên kia sau lưng, còn có cao nhân, cao nhân. Nhất Đao Đế Tôn sửng sốt nói, ai vậy, chẳng lẽ là mấy vị đạo chủ? Không phải, bất quá cũng là đạo chủ. Đi qua đạo chủ, Thiên Nhất Đế Tôn khóe miệng cười một tiếng, lập tức nhìn xem Nhất Đao Đế Tôn nói, đúng rồi, lần trước vấn Thiên Đế Tôn đi tảo mộ. Nhất Đao Đế Tôn nghe xong, lập tức sửng sốt một chút, sắc mặt hơi trầm xuống nói, tảo mộ, tế tự đi, ta cũng tốt thời gian dài không có đi, lần tiếp theo cho ta xin một chút, ta cũng đi tảo mộ. Nhất Đao Đế Tôn nói xong, đột nhiên sửng sốt nói, đúng rồi, ngươi nói cho ta cái này làm gì? Lần trước cần hiến tế tế phẩm dùng hết. Lần này cần lại một lần nữa săn bắn 5 cấp hỗn độn thú. Cho nên ngươi dù sao trở về, không bằng đi săn bắn, mang ta lên quân đoàn đi. Làm sao? Nhất Đao Đế Tôn chân mày cau lại, thú sao chẳng lẽ lại là không an ổn? Không phải vừa vặn phong ấn một tôn cấp 6 hỗn độn thú sao? Làm sao có lại không an ổn? Thiên Nhất Đế Tôn cười nói, ngược lại là không có việc gì, bất quá chỉ là 5 cấp hỗn độn thú nhiều lắm, cũng là bởi vì lần trước cấp 6 hỗn độn thú phong ấn. Cho nên từ khi cái kia về sau, giống như 5 cấp hỗn độn thú bạo phát thức sinh ra, lo lắng có chút biến cố, cho nên các ngươi giết một cái 3 tiến vào 3 ra. Thì thế nào? Nhất Đao Đế Tôn hừ lạnh một tiếng nói, còn không phải muốn ta không nên nháo sự tình. Yên tâm, ta rất ngoan, sẽ không lung tung giết người. Ngươi cũng không phải không biết ta. Hơn nữa ngươi cái kia trong hồ, tắm rửa một cái, phi thường dễ chịu, đã không sao. Thiên Nhất Đế Tôn cười, không có việc gì liền tốt. Bất quá săn bắn sự tình, vẫn là cần ngươi quan tâm một ít. Dù sao ngươi lần tiếp theo cũng muốn tảo mộ. Nhiệm vụ này giao cho ngươi, cũng không tệ, đương nhiên, ngươi không phải còn muốn chọn lựa đồng đội sao? Nói chung cần mọi người cùng nhau đến hành động, mấu chốt là phải hợp tác vui vẻ. Săn bắn là vừa vặn kiểm trắc, không nhiều tìm một ít, sau đó sàng chọn một chút không phải tốt. Vừa vặn, lần này săn bắn liền muốn bắt đầu, ngươi là muốn sát phạt một phen, vẫn là trở về nhìn xem. Nhất Đao Đế Tôn suy nghĩ một chút nói, vẫn là trở về đi, bao nhiêu năm không có trở về, đi xem một chút hiện tại thế nào, trong gia tộc, có hay không có thể để mắt, bồi dưỡng một phen, nhiệm vụ này không ở nhất thời, ta trong đoạn thời gian không có động tác, tổ đội cũng được, săn bắn cũng được, cũng sẽ không lập tức hành động, ngươi muốn tìm ta, đi đạo trường của ta liền tốt. Nhất Đao Đế Tôn khúc mắc vừa đi, tâm linh càng thêm thuần khiết, đao của hắn cũng càng thêm sáng lên. Nhất Đao Đế Tôn vừa đi, Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, vậy ngồi tại đạo trường của mình, hiện tại hồ điệp nữ vậy đi, những nữ nhân khác, không là bế quan, không là ngủ say, hắn cũng là buồn bực ngán ngẩm. Không sao, Thẩm Long liền bắt đầu tu luyện chính mình thái cực. Hắn cần đem chính mình tất cả lĩnh ngộ đại đạo đều dung luyện cùng một chỗ. Thái cực rất có ưu thế. Đương nhiên nếu là đế tôn, hắn càng ưa thích đem hết thảy đều dung luyện thành kiếm pháp. Nhưng là hiện tại vẻn vẹn chí tôn, cho nên hắn cần chọn lựa thái cực tư tưởng. Loại tư tưởng này rất có lợi cho dung luyện. Hắn kim long, một tay thủy long, lập tức lại là một tay thủy long, một tay hỏa long, một tay gió, một tay lôi, đủ loại đại đạo hình thành hình rồng, bị Thẩm Long sử dụng trong tay, tựa như roi,